cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 513 động một chút là chói người bừa bãi. Người đàn ông này thật là độc đoán quen rồi sao. Khi cho Tô Ái Lan ăn cháo xong, Tô Tú xong đi đến đoàn làm phim, Tần Du Du và Liễu Y Y đang được quay cảnh đánh nhau. Không khí căng thẳng, trường quay xem ra cũng không được dễ chịu cho lắm. Bạch Tĩnh chạy đến bên cạnh cô. Trạng thái của Liễu Y Y không tốt, vẫn chưa thể nhập được vai. Lần này đã quay đến lần thứ 30 rồi, Trương đạo diễn đang nổi nóng. Cô ta diễn kiểu vai Bạch Liên Hoa, có thể khó đến đâu chứ, vậy mà cũng chưa nhập vai được. Tô Tú xong tức giận nói, cậu không biết à, biết gì cơ. Việc Liễu Y Y ngủ với một người đàn ông trong khách sạn Sheraton đã lan truyền khắp giới. Cô ta bị kim chủ phía sau đá đi rồi, hợp đồng đại diện với cả mấy cái quảng cáo khác đều bị hủy hết cả. Nghe vậy, Tô Tú xong cười lớn, ác giả ác báo, ông trời có mắt mà, gieo gió gặt bão là phải rồi. Cô ta lúc này hẳn là đang buồn lắm đấy, dù sao chỉ vì ngủ với một người đàn ông mà bị kim chủ bỏ rơi, cho dù là gia thế hay là bề ngoài đều kém xa vạn dặm. Bạch Tĩnh tiếp tục nhỏ giọng nói, đáng đời, chúng ta không cần phải đồng cảm với cô ta làm gì. Tô Tú xong nhướng mắt, ánh mắt thản nhiên mang theo chút ghét bỏ lướt qua Liễu Y Y, chính vào lúc đang nói chuyện thì điện thoại cô đổ chuông, là trợ lý của Smith gọi đến, đề nghị cô đến công ty An ký hợp đồng. Nghe được tin này, Bạch Tĩnh còn vui hơn cả cô, nhảy cẳng lên, vui sướng vô cùng. Tô Tú xong thì ngược lại, không phấn khích đến thế, vẻ mặt thản nhiên, không hề lộ ra nét kinh ngạc. Dù sao, việc trở thành người đại diện của An không dựa vào năng lực và khả năng của bản thân mà đạt được. Gọi một chiếc xe, hai người đi thẳng đến tòa nhà công ty An. Trợ lý của Sở Mật Tư đã đợi họ từ sớm, vừa nhìn thấy Tô Tú xong, liền lập tức nhiệt tình chào hỏi rất trịnh trọng. Cô Tú xong, mời đi theo tôi. Bên trong phòng họp sáng sủa, rộng rãi. Tô Tú xong và Bạch Tĩnh ngồi xuống, trợ lý cũng ngồi xuống đối diện hai người bọn họ, đẩy hợp đồng qua, nhẹ giọng nói. Cô Tú xong kiểm tra trước một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì mời cô ký tên lên hợp đồng. Lần đầu tiên ký hợp đồng, Tô Tú xong và Bạch Tĩnh rất nghiêm túc, xem cực kỳ cẩn thận, nhìn kỹ từng điều khoản mỗi. Khi nhìn thấy khoản thù lao đại diện 3 tỷ rưỡi một năm, cô liền trợn tròn mắt. Vì cô Tú xong là người mới, phí đại diện tương đối thấp, đợi khi nào cô nhận được nhiều sự chú ý rồi, phí đại diện có thể sẽ được tăng lên cho phù hợp. Trợ lý lại nói, trước khi đi, Smith đã dặn dò cẩn thận, tiếp đón cô Tú xong, thái độ nhất định phải cung kính, phải làm cô hài lòng mới được. Tôi hiểu, Tô Tú xong giật giật khóe miệng nói ra hai chữ, cách chương.